Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2110, chương 2112, Thánh Hoàng đổ ước. Bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Nghịch tặc, nhanh mau thả bệ hạ. Ngoặc kép, thấy cảnh này, một đám long vệ dồn dập phẫn nộ mắng lên. Bầu không khí lần thứ hai biến đến căng thẳng, lùi lại. Nhìn thấy một ít kích động long vệ liền muốn xông lên. Vương Sung bàn tay duỗi một cái, vội vã ngăn trở bọn họ. Hắn lúc này vẻ mặt cũng thay đổi được vô cùng nghiêm túc. Lý Huyền Đồ tính tình biến hóa bất định, ai cũng không cách nào đoán được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Điện hạ, ta biết người không phải cái kia loại không để ý đại cục người. Mời điện hạ vô luận như thế nào phóng về bệ hạ. Vương Sung nghiêm mặt nói. Sau lưng hắn, ba đại thượng cổ thần thai chậm rãi tới gần. Đặc biệt là thứ ba thần thai trong cơ thể màu xanh thảm băng hàn ánh sáng chậm chậm lưu động. Đã làm xong lần thứ hai vận dụng, đóng băng thế giới, chuẩn bị. Một khi đóng băng Lý Huyền Đồ, Vương Dung Tửu sẽ lập tức phát động Thánh Hoàng lưu lại cái kia đạo công kích. Trọng thương Lý Huyền Đồ, đoạt về Lý Hanh, chỉ là Lý Hanh hiện tại tựu ở Lý Huyền Đồ trong tay. Đối mặt Lý Huyền Đồ loại này động thiên cảnh cường giả, tựu liền Vương Sung cũng không chắc chắn có thể thuận lợi cướp về Lý Hanh. Thất bại hậu quả là bất luận người nào đều không gánh nổi. Mà đối diện, Lý Huyền Đồ thật giống như căn bản không nghe thấy Vương Sung một dạng. Ánh mắt của hắn tỉ mỉ mà đánh giá trong tay Lý Hanh. Cái kia đao kiếm giống như ánh mắt, phảng phất đâm thủng đến rồi Lý Hanh phủ tạng nơi sâu xa. Tiểu tử, có biết hay không, chỉ cần ta một cái ý nghĩ, liền tính ở đây có thiên quân vạn mã, ta cũng có thể như giết chết một con gà một dạng dễ dàng giết chết ngươi. Lý Huyền Đồ lạnh lùng nói. Lý Hanh hai chân treo lơ lửng, trên người tất cả huyệt đạo đều bị niêm phong lại, nhúc nhích không được. Bất quá hắn vẻ mặt lẫm lẫm, không sợ hãi chút nào. Biết, Lý Hanh đồng dạng nhìn chằm chằm Lý Huyền Đồ, cũng không luống cuống, trẫm là vua của một nước. Không quản ngươi muốn làm cái gì, trẫm đều tuyệt không sẽ khuất phục tại ngươi. Nếu như ngươi nghĩ động thủ, tự mau mau động thủ đi. Tiên Hoàng nhân từ, thiên hạ đều biết, ngươi nghĩ để ta chửi bới Tiên Hoàng, trẫm tuyệt không làm cái kia rất sợ chết việc. Hơn nữa Giang Sơn cũng không phải có thể tùy ý giao dịch đồ vật. Trẫm cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể nhường ngôi ở ngươi. Đem thiên hạ vạn dân giao phó đến ngươi loại này thô bảo vô độ nhân thủ bên trong. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lý Hanh đồng dạng căm tức nhìn Lý Huyền Đồ. Nếu như không phải thực lực không đủ, hắn từ lâu cùng Lý Huyền Đồ kích chiến. Tên khốn này đem mình nhìn thành người nào? Nếu như hắn thật sự làm ra loại này không bằng heo chó sự tình, lại có tư cách gì làm đại đường hoàng đế? Cái kia chẳng lẽ không phải nói là Tiên Hoàng nhìn người không rõ? Đó đúng là đối với Tiên Hoàng lớn nhất sỉ nhục. Nhìn trước mắt, phảng phất một con tức giận gà trống giống như Lý Hanh. Lý Huyền Đồ lần thứ hai thật sâu nhíu mày một cái đầu. Một đôi bén nhọn con ngươi càng là trực tiếp nhìn vào Lý Hanh mắt nơi sâu xa. Mà Lý Hanh cũng là chút nào không để. Rốt cục, Lý Huyền Đồ thần động tình một cái. Ai? Lý Huyền Đồ sâu sắc thở dài, ngẩng đầu lên, nguyên bản lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia khó tả vẻ mặt. Có cô đơn, còn có ngăn trở cùng đồi bại. Không nghĩ tới lần này, bản cung vẫn thua. Lý Thái Ất, ngươi lại thắng. Vừa dứt tiếng, Lý Huyền Đồ bàn tay buông lỏng, rốt cục thả Lý Hanh. Hô, cương khí phun trào, Lý Hanh nhất thời phá không bay ra, bị Lý Huyền Đồ tiện tay ném ra ngoài. Ngoặc kép chấm than, Lý Hanh hai chân rơi xuống đất đồng thời, toàn thân huyệt đạo cũng bị nháy mắt giải khai, Trong chớp mắt này, liền chính hắn cũng ngây dại. Lý Huyền Đồ cùng Tiên Hoàng là đối thủ một mất một còn. Hơn nữa Lý Huyền Đồ tính cách hung tàn. Sâu trong nội tâm, Lý Hanh kỳ thực đã làm xong phải chết chuẩn bị. Thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Luôn mồm luôn miệng muốn đoạt hắn ngôi vị hoàng đế. Trong nháy mắt đem sở hữu Long Vệ toàn bộ đánh tan Lý Huyền Đồ. Dĩ nhiên sẽ vào lúc này dễ dàng buông tha hắn. Bất quá hắn rất nhanh tựu không rảnh đi suy nghĩ những thứ này. Từng trận tiếng xe gió từ trong tai truyền đến. Từng người Long Vệ bao quát Lý tướng quân ở bên trong lúc này dồn dập từ đằng xa bay. Lượn mà đến, biểu hiện vô cùng sốt sắng. Bệ hạ, ngoặc kép, mà một bên khác, nhìn thấy Lý Hanh thoát vây. Vương Sung cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng ngoài miệng vẫn ở nói Lý Huyền Đồ khắp nơi lưu thủ. Cũng không sát ý, nhưng này dù sao chỉ là cảm giác của hắn. Cho đến giờ phút này, hắn nguyên bản thần kinh căng thẳng mới chân chính thanh tĩnh lại. Bất quá rất nhanh, Vương Sung mí mắt hơi nhảy, lập tức chú ý tới Lý Huyền Đồ cuối cùng nói lời nói kia. Lý Thái Ất, ngươi lại thắng. Lý Huyền Đồ nói lời này thời gian biểu hiện phức tạp. Trong này hiển nhiên khác có cố sự. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào Thánh Hoàng cùng Lý Huyền Đồ trong đó đã từng còn chuyện gì xảy ra chuyện mình không biết tình? Cái này ý nghĩ xẹt qua đầu óc. Vương Sung càng nghĩ càng thấy được rất có thể. Thánh Hoàng cùng Lý Huyền Đồ năm đó đều là lẫn nhau đối thủ lớn nhất. Đối với Lý Huyền Đồ, Thánh Hoàng cần phải không chỉ là coi hắn là thành một cái thuần túy tử địch. Bằng không cũng sẽ không lưu hắn đến hiện tại. Hơn nữa Thánh Hoàng biết rõ chính mình không còn sống lâu nữa. Lý Hanh lại hiển nhiên áp chế không nổi Lý Huyền Đồ. Lại làm sao có khả năng không đối với Lý Huyền Đồ làm ra thích đáng sắp xếp. Giữa hai người, rất có thể đã từng có một lần sau cùng gặp mặt. Thậm chí lập xuống quá nào đó loại đổ ước. Nếu không không cách nào giải thích. Lấy Lý Huyền Đồ tính cách. Tại sao sẽ đối với Lý Hanh khắp nơi lưu thủ. Mà một bên khác. Lý Huyền Đồ nhưng cũng không hề để ý Vương Sung. Ánh mắt của hắn nhìn phía bầu trời nơi sâu xa. Vẻ mặt hốt hoảng một cái. Trong cõi u minh. Một bộ hình tượng hiện ra ở trong đầu của hắn. Trong địa lao. Ánh lửa chập chờn, Lý Huyền Đồ đến hiện tại cũng còn nhớ được. Khi người kia thương trắng nghiêm mặt sắc, đạp bước tiến nhập thời gian, chấn động trong lòng, hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Cái kia trong cuộc sống kiêu ngạo phảng phất thiên chi kiêu tử giống như vậy. Thực lực chút nào không kém hắn địch thủ cũ, dĩ nhiên cũng sẽ có suy yếu như vậy một mặt. Lý Huyền Đồ, chấm thời gian không nhiều lắm. Chấm biết, ngươi luôn luôn không phục chấm. Chấm cho ngươi một lần cuối cùng chiến thắng ta cơ hội. Người kia âm thanh ở trong địa lao vang vọng. Lần thứ nhất rung động đến rồi Lý Huyền Đồ sâu trong nội tâm. Chấm đi phía sau, tương lai nhất định có người tới tìm ngươi. Khi đó chính là ngươi thoát vây ngày. Không có chấm ngăn được. Đại đường đế quốc lại không người là đối thủ của ngươi. Chấm biết, ngươi một mực cảm thấy được ngươi năm đó cờ sai một chiêu. Chỉ kém một đường, là có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Chấm cũng biết ngươi một mực cho rằng ngươi là so với chấm tốt hơn đại đường người thừa kế cùng kẻ. Thống trị, chấm cho ngươi cơ hội. Chấm cũng không giết ngươi. Đợi đến ngươi thoát vây phía sau, ngươi có thể trực tiếp đi tìm ta lựa chọn người kế nhiệm. Nếu như ngươi cảm thấy chiếm được mình mạnh hơn hắn, so với hắn càng thích hợp làm đại đường kẻ thống trị, liền có thể phế bỏ hắn đế vị, thay vào đó, thế nhưng nếu như không phải, chấm muốn ngươi triệt để bỏ đi ý nghĩ, ở chấm phía sau, đời chấm vĩnh viễn bảo vệ đại đường. Đây chính là chúng ta trong đó sau cùng đổ ước. Cũng đem là chúng ta giữa hai người ân oán triệt để tìm tới một cái dấu chấm tròn. Ngoặc kép, hắn chưa bao giờ từng nghĩ, Nay một lần cuối cùng tranh đấu, hắn cũng vẫn thua. Lý Thái Ất lưu lại người kế nhiệm có lẽ tuổi trẻ, cũng không có Lý Thái Ất như vậy kinh tài tuyệt diễm, võ công cùng thực lực, thậm chí đều không xứng với Lý Thái Ất con cháu cái kia có thai phần. Nhưng hắn xác xác thực thực là một cái hợp cách đại đường hoàng đế. Đại đường ở trong tay của hắn, có lẽ có thể so với ở trong tay chính mình càng thêm phồn thịnh. Hắn nghĩ muốn ngôi vị hoàng đế, nhưng càng là Lý thị con cháu. Thôi, Lý Huyền Đồ thở dài một tiếng, ống ngây áo phất một cái, ánh mắt cũng không dừng lại, liền tại mọi người ánh mắt bên trong, xoay người đi ra ngoài. Một khắc đó, bóng người của hắn có loại không nói ra được cô đơn. Tiểu tử, tựu ở cùng Vương Xung sượt qua người chớp mắt, Lý Huyền Đồ đột nhiên dừng bước, lập tức duỗi ra một trường ở trên bả vai của hắn vỗ một cái. Lý Thái Ất không có nhìn lầm ngươi. Vương Xung một mặt kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn về phía Lý Huyền Đồ, nhưng mà còn không chờ hắn phản ứng lại, Lý Huyền Đồ theo ở Vương Xung trên bả vai, bàn tay đột nhiên chấn động. Một luồng sức mạnh khổng lồ ẩn chứa cường đại sức mạnh quy tắc, lập tức đánh vào đến rồi Vương Xung trong cơ thể. Trong nháy mắt, Vương Xung trong cơ thể giải rác, không hoàn chỉnh động thiên quy tắc nhất thời phảng phất chịu đến nào đó loại mãnh liệt kích thích. Theo rung động, đồng thời dựa theo nào đó loại quy luật sắp xếp, trưởng thành. Không chỉ như này, Vương Xung động thiên quy tắc nguyên bản hoàn toàn đến từ Thái Càn, thuộc về tự thành hệ thống. Thế nhưng Lý Huyền Đồ một trưởng này phía sau, Vương Xung lập tức cảm giác được trong cơ thể phá toái động thiên quy tắc cùng bên trong đất trời tạo lập được liên hệ đặc thù nào đó. Đây giống như là một khẩu khô khốc bể nước thông qua mương máng liên thông đến rồi xa xa dòng sông. Giống như vậy, trong chớp mắt có sống nước chi nguyên. Vương Xung mặc dù cái gì đều không làm, trong cơ thể động thiên quy tắc cũng sẽ tự động không ngừng từ bên trong đất trời thu được sức mạnh, chậm rãi trưởng thành. Tiền bối, Vương Xung chấn động trong lòng. Hắn liền tính phản ứng chậm nữa, lúc này cũng đã minh bạch, Lý Huyền Đồ đây là đang giúp hắn tăng lên công lực, bay vụt hắn đối với động thiên quy tắc cảm ngộ. Bạch, nhưng mà không chờ Vương Xung nói chuyện, Lý Huyền Đồ dựng ở Vương Xung trên bả vai năm ngón tay thu về. Thân thể của hắn nhảy lên, đã vụt lên từ mặt đất, nhảy vào hư không, hướng về xa xa mà đi. Tiếng nói của hắn lượn lờ, xa xa truyền đến, ngươi kêu ta vài tiếng điện hạ, này coi như là ta tự đưa cho ngươi một điểm sắp chia tay lễ vật nhỏ đi. Đại đường tự giao cho các ngươi, không để cho ta thất vọng, cũng không nên cô phụ Lý Thái Ất kỳ vọng. Thanh âm chưa dứt, Lý Huyền Đồ thân ảnh từ lâu hóa làm một cái điểm đen thật nhỏ, biến mất ở xa xa trong hư không. Mà Thái Cực Điện trước, nghe được Lý Huyền Đồ, Vương Xung vẻ mặt kinh ngạc không ngớt. Tiền bối, ngươi muốn đi nơi nào? Cơ hồ là theo bản năng, Vương Xung xoay người lại, hướng về Lý Huyền Đồ biến mất phương hướng hô lớn. Ta tự có ta nơi đi, này đại đường đã không thích hợp nữa ta. Lý Huyền Đồ thanh âm ở Vương Xung vang lên bên tai. Nói xong câu đó, hắn khí tức hoàn toàn biến mất ở Vương Xung trong cảm ứng. Trong chớp mắt này, nhìn xa xa, Vương Xung vẻ mặt thổn thức, cảm khái không thôi. Lý Huyền Đồ cũng là một đời kiêu hùng, chỉ tiếc cái này thời đại hắn không phải chủ giác. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Xung rất nhanh lấy lại tinh thần, hướng về cách đó không xa Lý Hanh đi đến. Chiến đấu đã kết thúc, nhưng phong ba nhưng còn xa không có đình chỉ, đón lấy còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thời gian chậm rãi đi qua, theo Lý Huyền Đồ ly khai, cùng với lượng lớn cấm quân điều động, toàn bộ kinh sư rất nhanh bình tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, một nơi khác, xèo, ở rất nhiều người mắt thường không thấy được thời không nơi sâu xa,